Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 717, 717, thu phục dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình hai người Đường Long và Dược Linh dần chìm xuống. Bọn họ trong tầm mắt thấy được một đầu hỏa long quanh thân có xiềng xích. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm cảm nhận được có người xông vào thì trợn to con mắt hướng Đường Long và Dược Linh gào thét lên. Nó cực kỳ hưng phấn vì hai nhân loại trước mắt có dị hỏa trong người. Chỉ cần nó thôn phệ hai người trước mắt thì nó có đủ thực lực xông phá phong ấn đại náo già nam học viện một trận. Gào, hừ, gào thét cái gì? Người nhanh chóng thành nguồn năng lượng cho nàng mà thôi. Dị hỏa tháp, đi, Đường Long gọi ra dị hỏa tháp thúc giục. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm cảm nhận được nguy hiểm đến gần cũng là phát động công kích. Phản kháng vô dụng thôi. Dược Linh cùng nhau trấn áp nó. Địa giai cao cấp Như Lai thần trường. Dược Linh cũng là thôi động dị hỏa cửu u kim tổ hỏa và dị hỏa sơn hỏa thạch diễm hướng dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đè tới. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm không cam lòng bị trấn áp cũng là há mồm phun ra long tức nhưng mà bị kim sắc trường ấn đánh nát. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm giơ lên long chảo vỗ tới thì kim sắc trường ấn bị chặn lại đôi chút nhưng theo dị hỏa tháp phát lực thì chiến lực của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm bị kiềm chế lại đôi chút và kim sắc trường ấn đánh vào cơ thể của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Gào! Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm bằng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại rất nhiều. Dược Linh cũng là gia tăng thêm kình lực của mình. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đột nhiên đại thịnh lập tức một đoàn thiên bạch vô hình hỏa diễm đột ngột hiện lên. Bên ngoài hồng sắc nham thạch cũng đột nhiên sôi trào. Vô số bọt khí cuồn cuộn không ngớt sau đó bạo liệt mà ra. Phóng ra một cỗ nhiệt khí hỏa độc. Ăn huyết liên đan vào. Dược Linh không do dự ăn vào bát phẩm đan dược huyết liên đan. Nàng vừa ăn vào thì vừa lúc nhiệt khí hỏa độc tập kích tới. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thấy mình chiêu thức không tác động đến được Đường Long với Dược Linh cũng là ảo não không thôi. Nó cũng là phản kháng vào phút cuối cùng. Vùng vẩy vô ích, dị hỏa tháp, chấn. Theo chữ chấn từ trong miệng Đường Long vang lên thì dị hỏa tháp quang mang đại thịnh. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm cấp tốc co rút lại chỉ còn lại tâm hỏa. Đường Long đối với Dược Linh gật đầu. Dược Linh bay tới há mồm đem dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nuốt vào trong bụng. Theo dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nhập thể thì Dược Linh ngồi xếp bằng giữa hư không vận chuyển công pháp của mình bắt đầu luyện hóa. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm vừa nhập thể lập tức bộc phát ra độ nóng cực kỳ kinh khủng. Dù có bát phẩm đan dược huyết liên đan cũng khiến cho Dược Linh cảm giác thống khổ không thôi. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm ở trong cơ thể nàng không ngừng tản ra năng lượng cuồng bạo đấu đá lung tung. Nếu không phải có dị hỏa cửu u kim tổ hỏa và dị hỏa sơn hỏa thạch diễm bảo hộ kinh mạch thì Dược Linh đã thất bại trong việc luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Đường Long thấy Dược Linh bắt đầu luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thì hắn cũng là chìm sâu vào bên dưới phần thiên luyện khí tháp. Trong nguyên tắc thì sâu bên dưới phần thiên luyện khí tháp là thế giới nóng dựa cùng với những hỏa tích dịch sinh sống. Với đó là thiên hỏa tôn giả một vị lục tinh đấu tôn. Thiên hỏa tôn giả trước đây là chủ nhân của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Khi hắn chứng kiến có hai đóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thì nhất thời nổi lòng tham mà hấp thu mới dẫn tới bỏ mình ở nơi này. Đường Long chìm xuống bên dưới một bên tìm kiếm giới chỉ chứa đựng linh hồn của thiên hỏa tôn giả một bên đánh chết hỏa tích dịch. Công pháp hỗn độn thôn phệ quyết cũng không tự chủ vận chuyển lên hấp thụ hỏa linh khí xung quanh. Không tìm thấy giới chỉ chứa linh hồn của thiên hỏa tôn giả mà thấy được dị hỏa vẫn lạc tâm viêm chưa thành thục. Đường Long lấy ra một bình ngọc đem dị hỏa vẫn lạc tâm viêm chưa thành thục chứa đựng vào rồi tìm kiếm tiếp. Tu vi của cậu cũng theo nồng đậm hỏa linh khí mà tăng lên. Tìm kiếm hồi lâu thì Đường Long cũng thấy được giới chỉ chứa linh hồn thiên hỏa tôn giả. Cậu ở từ xa ẩn giấu khí tức của mình rồi dùng linh hồn đấu kỹ đánh về phía giới trì. Ai dám tập kích thiên hỏa tôn giả ta đây? Thiên hỏa tôn giả, tha mạng, thiên hỏa tôn giả. Tiếng kêu thảm thiết của thiên hỏa tôn giả vang vọng thế giới hỏa diễm. Một lúc sau thì thiên hỏa tôn giả biến mất, chỉ để lại một viên linh hồn kết tinh và giới trì. Đường Long ý niệm động một cái. Hai món đồ vật bay tới. Hắn tìm kiếm bên trong giới trì cũng tìm thấy được ngũ luân ly hỏa pháp. Cái này đấu kỹ. Ngũ luân ly hỏa pháp cũng là đấu kỹ thành danh của thiên hỏa tôn giả. Đáng tiếc cho tên Tiêu Viêm kia lại không phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Tiêu Viêm lấy bốn loại dị hỏa bản thân cộng thêm tử hỏa đã giảm đi uy lực của nó. Cho Huân Nhi dùng có khi mạnh hơn. Dù sao nàng cũng là có nhiều dị hỏa tại thân. Đường Long cũng ở trong đây tu vi một lát. Dược linh luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm cần rất nhiều thời gian nên cũng không vội. Nửa tháng sau, Đường Long đang tu luyện thì cảm nhận được phía trên có dị động, liền biết dược linh đã thành công. Hắn cũng là đình chỉ tu luyện mà hướng phía trên bơi đi, mà xung quanh hắn là những thi thể hỏa tích dịch. Trong khoảng thời gian này thì hỏa tích dịch không ngừng kéo tới, trong đó có mấy con thực lực đấu tôn nhưng tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Đường Long. Đường Long, thực lực, lục tinh đấu tôn, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hỏa. Tầng 7, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tầng 8, Cửu U Phong Viêm. Tầng 10, Cốt Linh Lãnh Hỏa. Tầng 11, Quy Linh Địa Hỏa. Tầng 13, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tầng 14, Vân Hỏa Thủy Diễm. Tầng 16, Sơn Hỏa Thạch Diễm. Tầng 17, Phong Nộ Long Diễm. Tầng 18, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tầng 19, Long Phượng Diễm. Tầng 20, Lục Đạo Luân Hồi Diễm. Tầng 21, Vạn Thú Linh Hỏa. Tầng 22, Huyền Hoàng Hỏa. Tầng 23, Đấu Kỹ, Hủy Diệt Long Kiếm, Thiên Giai Cao Cấp, Bát Cực Quyền, Thiên Giai Trung Cấp, Phật Nộ Đường Liên, Thiên Giai Sơ Cấp, Long Phượng Dực, Địa Giai Sơ Cấp, Như Lai Thần Trường, Địa Giai Cao Cấp. Trải qua thời gian này thì Đường Long cũng là đạt đến lục tinh đấu tôn. Tăng lên nhanh như vậy là vì hắn hấp thu rất nhiều hỏa linh khí cùng với dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nên mới tăng nhanh như vậy. Đường Long phi lên thấy được dược linh đang thích ứng với lực lượng của mình. Sao rồi? Cảm giác thật tốt. Giờ em mới biết huynh và Huân Nhi tỷ vì sao tăng cao như vậy. Dược linh, ha ha, dị hỏa vẫn lạc tâm viêm tùy thời mỗi khắc đều không ngừng luyện hóa linh khí chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho chủ nhân nên mới tăng nhanh như vậy. Dược linh hiện tại tăng cao một cách thái quá. Nàng có tu vi là đấu hoàng đỉnh phong. Một lần vượt cấp mà tăng cao như vậy. Huynh cũng không kém cạnh. Khí tức trên người huynh cũng trở lên lăng lệ lên rất nhiều. Dược linh, chúng ta rời khỏi đây thôi mà trước tiên phải chỉnh sửa lại một chút đã. Đường Long liếc nhìn phong ấn dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thì khinh thường. Một cái phẩy tay thì phong ấn phá nát, sau đó Đường Long lấy ra bình ngọc chứa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm chưa thuần thục thả ra ngoài, sau đó kết vài đạo ấn quyết thì nhiệt độ từ bên dưới dâng trào lên. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm chưa thuần thục cũng là tham lam hấp thu hỏa nhiệt dâng lên. Đường Long nhân lúc nó không để ý liền lạc ấn linh hồn của nó vào trong một viên đá rồi thiết lập vài minh văn. Lão công đây là đang làm gì vậy? Dược linh, dùng để thuần thục trao cho Già Nam học viện. Có thứ này thì Già Nam học viện có thể dùng đến thủ hộ học viện lúc nguy nan. Đường Long và Dược Linh từ dưới mặt đất đi lên cũng thấy được Tô Thiên và Bách Thiên hai vị trưởng lão mạnh nhất Già Nam học viện cộng thêm Liễu. Trưởng lão, hai người lên rồi sao? Bách Thiên, luyện hóa dị hỏa tốn chút thời gian. Ồ, đúng rồi, Đây ấn ký điều khiển dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thứ hai. Nó chưa có thuần thục nên nếu bồi dưỡng thỏa đáng có thể thành thủ hộ học viện khi cần thiết. Đường Long ném cho Tô Thiên viên đá. Tô Thiên bối rối cầm lấy. Hắn cũng là theo chỉ dẫn của Đường Long nhỏ máu mình lên sau đó thử chút thì ngạc nhiên cảm nhận được mình cùng dị hỏa vẫn lạc tâm viêm sinh ra. Liên hệ, Tô Thiên cũng để cho Bách Thiên và Liễu trưởng lão nhỏ máu vào. Thế là ba người bọn họ cũng là có thể điều khiển được dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Ngày mai, không biết Đường Long đạo sư có thời gian hay không? Tô Thiên, có gì vậy? À, chỉ là muốn sắp xếp cho Đường Long đạo sư lớp học mà thôi. Tô Thiên, được, nhưng mà nhân số đừng có quá nhiều. Tiện thể nhắc luôn là tôi dạy học hơi khác người một chút. Không sao cả, dù đạo sư có đánh học viên cũng tốt để cho bọn chúng giảm đi sự ngạo mạn của mình. Bách Thiên, hôm sau, có vài học viên được đạo sư an bài tới lớp của đạo sư mới. Hàn Nguyệt cũng là chủ động tham gia vì tìm muội của nàng cho nàng biết người mà nàng cần tìm là đạo sư. Hôm nay sẽ chỉ dạy luyện đan. Hàn Nguyệt có mặt ở đây thì đương nhiên thì Bạch Trình cùng với những đầu lĩnh khác những bang phái trong nội viện già nam học viện đều tới dù sao. Thì bọn hắn cũng là người mạnh mẽ trong nội viện. Hàn Nguyệt, cô nói xem vị đạo sư mới này là ai? Hàn Nhàn. Ta cũng biết được một hai rồi. Các người tốt nhất là nên chuyên chú chút. Đừng có để bị dạy dỗ rồi liều lĩnh. Hàn Nguyệt, ta rất tò mò không biết là ai có thể đảm nhiệm đấu kỹ và luyện đan chỉ dạy. Bạch Trình, khi mà mọi người nghe được tiếng bước chân thì tất cả nhìn sang. Những người trong phòng thấy được người bước vào đều xì xào bàn tán. Là ngươi, Bạch Trình. Nếu như ở đây có người không hài lòng về ta có thể rời đi. Ta cũng không có giữ lại nhưng mà muốn trở lại lớp học của ta là không thể. Đường Long nói xong thì có vài người đứng lên rời đi. Trong đó có cả Bạch Trình cùng với Bạch Bang. Trong lớp học chỉ còn lại mỗi Hàn Nguyệt, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Đường Long cũng gật đầu, giới thiệu mình một chút. Ta là Đường Long sau này sẽ là đạo sư của ba người. Nghe nói Đường đạo sư sẽ giáo luyện đan và đấu kỹ. Không biết là có thật hay không? Liễu Kình, muốn so tài với đạo sư đúng không? Không cần phải nói vòng vo làm gì. Đi ra ngoài đi. Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Nguyệt cũng hiếu kỳ không thôi. Khi ba người đi ra ngoài chạm mặt với nhóm Cổ Huân Nhi đi tới. Thanh Lân, muội không nhân cơ hội cùng huynh ấy bày tỏ đi. Chả lẽ muội cứ giữ hoài trong lòng sao? Cổ Huân Nhi, muội không muốn dù sao muội là thị nữ của thiếu gia. Thanh Lân, đồ ngốc, huynh ấy chưa từng bao giờ xem muội là thị nữ cả. Từ cách cư xử cùng với xưng hô thì huynh ấy càng xem muội là lão bà của mình. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân bị Tiểu Y Tiên nói vậy cũng là đỏ mặt không thôi. Trong đầu nàng nhịn không được hồi tưởng lại những lần mình ở chung với Đường Long. Thấy chưa, chưa gì đã si ngốc rồi. Dám chắc giờ trong đầu toàn nghĩ về huynh ấy. Hỏa chỉ, Thanh Lân muội muội, nghe ta một câu, đêm nay đi dạ tập hắn đi. Đảm bảo sẽ khiến cho muội có cảm giác khó quên. Thải Lân. Cổ Huân Nhi chú ý tới trong sân đứng bốn người thì sửng sốt một chút sau đó trên thân đấu khí nhịn không được mà phun trào. Tiểu Y Tiên cùng với những người khác cũng là có đấu khí xuất hiện quanh thân. Đấu khí thật là kinh khủng, Hàn Nguyệt nghĩ trong lòng. Áp lực thật là lớn. Những người này tu vi thật không đơn giản, Liễu Kình nghĩ trong lòng. Tiêu Huân Nhi thực lực quả nhiên là không như bề ngoài biểu hiện ra, Lâm Tu Nhai nghĩ trong lòng. Bình tĩnh đi nào, chúng ta chỉ là đang chuẩn bị luận bàn thôi. Đường Long cũng biết vì sao các nàng nổi nóng. Theo hắn đoán thì các nàng tưởng rằng ba người Hàn Nguyệt, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai tới gây sự nên mới không kiềm chế được đấu khí trong cơ thể mình. Được rồi, ba người ai lên trước? Ta tới trước đi đạo sư. Mong người chỉ giáo cho. Liễu Kình. Liễu Kình sóng lưng thẳng như thương. Khí tức bức người mà tay đeo thủ sáo tùy thời mà động. Nếu là dùng quyền sáo thì ta chỉ điểm sẽ tốt hơn. Đường Long Từ hư không khẽ chộp thì quyền sáo bao trùm cánh tay cậu. Liễu Kình biết thực lực của Đường Long rất cao nên là cũng dùng toàn lực. Một thân ngũ tinh đấu linh bộc phát ra, sau đó Liễu Kình dậm chân lao về phía Đường Long mà nấm đấm nhằm thẳng mặt của Đường Long đập tới tới. Xem quyền, Liễu Kình. Đường Long tay siết chặt và hóa trường vững vàng đón lấy nấm đấm của Liễu Kình. Liễu Kình cứ thế mà bị Đường Long kiềm giữ. Đường Long tay còn lại cũng hóa trường vỗ về phía lồng ngực của Liễu Kình. Liễu Kình chỉ thấy có lực lượng bài sơn hải đảo đánh bay mình đi. Đạo sư, đắc tội rồi. Liễu Kình, đại liệt phách quan trảo. Liễu Kình, Liễu Kình mắt híp lại. Bàn tay đang cong vòng của Liễu Kình mạnh mẽ bắn ra. Hai bộ móng di chuyển quỷ dị có đấu khí bám vào chộp về phía Đường Long. Hủy diệt long quyền nhất quyền chấn thiên hạ. Oanh, chảo và quyền va chạm nhau nhưng mà Liễu Kình yếu thế hơn nên bị đánh bay tiếp ra ngoài. Trong chiến đấu thì xác thật đấu kỵ đó có uy lực lớn nhưng mà phải gần người thì mới phát huy ra được thực lực chân chính của đấu kỵ. Thủ giáo, Liễu Kình. Liễu Kình hai đại tuyệt học một trong cứ thế mà bị phá. Lâm Tu Nhai, rất ngạc nhiên lắm sao? Cổ Huân Nhi, phải biết, Liễu Kình hai đấu kỹ luyện tập là huyền giai cao cấp liệt sơn thương và huyền giai cao cấp đại liệt phách quan trảo. Lâm Tu Nhai, huyền giai cao cấp đại liệt phách quan trảo trong tay Liễu Kình lại có thể phát ra uy lực của địa giai đấu kỹ bởi vì hắn đã luyện môn đấu kỹ này. Gần 20 năm, Lâm Tu Nhai, đích xác là rất mạnh nhưng mà phải xem là cùng ai so. Cổ Huân Nhi, Liễu Kình và Đường Long giao thủ với nhau nhưng mà Liễu Kình đều không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị đánh cho một trận tơi tả. Có điều Liễu Kình cũng là cũng thu được rất nhiều chỉ điểm về kỹ xảo chiến đấu mà Đường Long chỉ dạy. Đa tạ Đường Long đạo sư chỉ giáo. Liễu Kình, lui sang bên đi. Lâm Tu Nhai cũng biết tới mình nên đi tới mà tay cầm thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Long cũng là lấy ra ma thương Itena nhìn Lâm Tu Nhai. Lực phách sơn hà, Lâm Tu Nhai, hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Keng, mũi thương chạm nhau toái lên tia lửa. Lâm Tu Nhai thuận thế xoay thương hướng đỉnh đầu Đường Long phách xuống. Đường Long không sợ hãi chút nào. Bàn tay hóa thành chảo thủ chộp tới. Long chảo thủ, oành. Lâm Tu Nhai trường thương bị Đường Long gắt gao kẹp chặt lấy không thể di chuyển. Thật là hảo chảo pháp. Lâm Tu Nhai cũng là không chiếm được thượng phong. Liễu Kình, Đường Long múa thương như là đang múa kiếm vậy. Lâm Tu Nhai không tài nào đột phá được thế công của Đường Long để phản kích cả. Hắn cũng được Đường Long chỉ ra vài chỗ sai mà sửa lại. Chúng ta cũng bắt đầu luôn thôi. Hàn Nguyệt cũng là thi triển thuật luyện đan của mình. Đường Long đứng bên cạnh quan sát cũng nhíu mày. Cô đã là tứ phẩm luyện dược sư đỉnh phong mà vẫn mắc vài sai lầm. Đường Long cũng là chỉ vài lỗi sai. Hàn Nguyệt luôn luôn tự hào về việc thuật luyện đan của mình lại bị Đường Long chê bai thậm tệ không thương tiếc. À, lại bắt đầu rồi. Hỏa chỉ. Thật là hoài niệm khoảng thời gian mà anh ấy chỉ dạy luyện đan ghê. Dược Linh, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai khóe miệng co giật. Bọn hắn nhìn Hàn Nguyệt ngoan ngoãn quỳ xuống nghe Đường Long răn dạy về thuật luyện đan thì cạn lời luôn. Tại trong nội viện già Nam học viện thì Hàn Nguyệt bàn về mỹ mạo chỉ thua kém Cổ Huân Nhi. Bàn về chiến lực thì nàng cũng ngang ngửa với Liễu Kình. Bàn về luyện đan thì không ai sánh bằng trong bạn cùng trang lứa nhưng giờ thuận luyện đan của Hàn Nguyệt lại bị Đường Long phê bình. Hàn Nguyệt cũng là không phản bác được. Nàng cũng là thiên tài luyện đan nên những gì mà Đường Long chỉ ra thì nàng cũng tiếp thu cùng với tự suy nghĩ ra. Có cần nhất thiết phải nặng lời vậy không? Hàn Nguyệt, Nếu không nghiêm khắc thì sao thành đại tài được? Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mỗi người về nhà ngẫm lại những gì mình cảm ngộ được. Đường Long cũng là thông báo kết thúc lớp học của mình. Liễu Kình, Lâm Tu Nhai và Hàn Nguyệt cũng không có nói gì mà trở về. Thải Lân dẫn theo những người khác rời đi mà để lại không gian cho Cổ Huân Nhi và Thanh Lân cùng Đường Long ở chung với nhau. Huân Nhi, Thanh Lân chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau đi dạo nhỉ. Ta có vinh hạnh được mời hai vị cùng ta đi cùng. Đương nhiên có thể, Cổ Huân Nhi, muội rất sẵn lòng. Thanh Lân, Cổ Huân Nhi ở nội viện Già Nam học viện mấy tháng nên cũng coi như quen thuộc. Trên đường đi thì nàng cũng là giới thiệu cho Đường Long biết vì nội viện Già Nam học viện. Phần thiên luyện khí tháp thì anh biết rồi. Nơi đó là nơi mà học viên dùng hỏa năng của mình để hối đoái thời gian ở bên trong tu luyện. Cổ Huân Nhi, kế tiếp là đấu kỹ các. Nơi đó là cung cấp đấu kỹ cho các học viên học tập. Cổ Huân Nhi, muốn rời khỏi Già Nam học viện thì chỉ có thực lực đạt đến cửu tinh đấu linh sẽ được tốt nghiệp. Cổ Huân Nhi đang giới thiệu cho Đường Long không chú ý phía trước có người nên va phải. Người bị va cũng là té trên mặt đất. Này, đụng đau chết người ta rồi. Liễu Phỉ, xin lỗi, quá mức giới thiệu nên không để ý. Cổ Huân Nhi, tưởng xin lỗi là xong hả? Ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Liễu Phỉ, ngươi muốn đền bù thế nào? Cổ Huân Nhi, giao ra 1000 hỏa năng. Nếu không thì chuyện này sẽ không bỏ qua. Liễu Phỉ khi yêu cầu Cổ Huân Nhi giao ra 1000 hỏa năng khiến cho Cổ Huân Nhi tức giận vô cùng. Đường Long cũng là nhíu mày không thôi. Ta nói yêu cầu bồi thường cũng quá đáng rồi đấy. Ngươi là ai mà xía vào chuyện của ta? Liễu Phỉ, ta là anh họ của nàng. Có gì từ từ rồi nói. Không có từ từ gì hết. Hoặc là giao ra hỏa năng hoặc là bị đánh một trận. Liễu Phỉ sau lưng một đám người đều là có chút khó nhịn muốn động thủ. Đường Long tiến lên một bước đứng sóng vai với Cổ Huân Nhi. Huân Nhi, đám kia để cho ta. Về phần nàng thì muốn giải quyết sau cũng được. Vâng, muội biết rồi. Cổ Huân Nhi, chỉ bằng ngươi mà đòi giải quyết chúng ta. Diêu Hạo, nếu là Tiêu Huân Nhi thì chúng ta sẽ sợ một hai nhưng ngươi chỉ là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Diêu Hạo, Đường Long tay đặt lên chuôi kiếm đứng yên bất động. Toàn trường cũng là yên tĩnh lạ thường. Những người ban nãy cười nhạo Đường Long thì toàn bộ đều có hàn quang lóe lên rồi toàn bộ trọng thương ngã xuống. Liễu Phỉ, ngươi dám công nhiên ở trong nội viện vô cớ đả thương người. Liễu Phỉ, có gì không dám, ta dù sao cũng là đạo sư. Ngươi, Liễu Phỉ, chát, một cái tát vang dội xuất hiện. Liễu Phỉ một bên mặt có 5 dấu tay đỏ chót. Cổ Huân Nhi vẻ mặt chán ghét nhìn lấy Liễu Phỉ. Liễu Phỉ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang toan tính gì. Cổ Huân Nhi, ngươi dám tát ta. Liễu Phỉ, chát, có gì không dám. Cho ngươi 3 s thời gian để rời khỏi nếu không ta sẽ động thủ. Cổ Huân Nhi trên thân bạo phát đấu khí khiến cho Liễu Phỉ sợ hãi không thôi. Liễu Phỉ tính lên tiếng vài câu thì cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Đường Lon nhìn mình thì run rẩy không thôi. Nàng cũng là hoảng sợ lùi lại rồi chạy mất dép. Cách chương.